Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích, không không không phải. Nếu như anh bận không cần để ý đến tôi ngoan ngoãn ở nhà mà. Tôi không cần để ý đến em ư? Nghe em nói giống như không muốn gặp lại tôi. Cô gật đầu rồi vội lắc đầu. Không phải thế, tôi không có ý này. Tôi là nói anh không cần băn khoăn tôi, không cần lo lắng tôi có thể hay không vắng vẻ. Bởi vì tôi... Cô không biết giải thích thế nào, lại cảm thấy tự hồ càng tô càng đen, gặp đến độ gương mặt càng thêm ửng hồng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến anh mừng. Nếu là những tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi của lấy anh, dù giọng điệu nũng nịu kháng nghị anh, còn nói nỗi khổ tương tư của mình, tìm lấy sự trìu mến của anh để bồi thường lại. Hay Linh Nhi chẳng những không dùng những thủ đoạn nịnh hót, cô không liên tục mềm giọng khiến đàn ông vui vẻ. Cô chỉ biết nói thật, cô là phụ nữ không hiểu dụng tâm cơ. Anh quả nhiên không nhìn lầm người. Hay Linh Nhi là tình nhân không hiểu trò chơi tâm cơ. Đối với anh mà nói rất dễ dàng. Chỉ cần cô không yêu cầu trò chơi tình yêu, như vậy anh tuyệt không bạc đãi cô. Phụ nữ có thể chọc anh bật cười, trên thực tế không nhiều. Cô coi như là người đầu tiên phán lệ. Em quả nhiên tuyệt không nhớ tôi, hại tôi từ nước Đức xa xôi bay về đây. Nhận được trả lời là lãnh đạm. Tôi không có mà. Cô dừng lại suy nghĩ một chút. Thực sự mình cũng không nhớ anh. Không khỏi cảm thấy đuối lý xin lỗi. Mà đúng rồi, mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng tôi vẫn có thể rất nhiệt tình. Tôi... Anh đột nhiên cười to, cười đến xuồng xã thoải mái. Hà Linh Nhi ngẩn người với hành động đột nhiên của anh. Vốn là tức giận, thế nào lại cười như điên. Cô không hiểu, thực không hiểu đàn ông. Dần dần thu nụ cười, vừa nghĩ hứng thú khóa đôi mắt vô tội của cô, trầm thấp lười biếng mở miệng. Không việc gì đâu, em dùng cách khác để bồi thường. Bồi thường? Phản ứng chậm chạp dễ thương, không đợi cô hiểu, anh kéo mạnh cô vào ngực. Dùng thân thể của em. Phương Nghị vùi vào ngực cô, bút hôn, không để ý cô kêu, lập tức giở trò, dùng hành động đổi lấy sự bồi thường của anh, với khao khát bị mấy ngày nay vất vả lên tiếp. Phong cách trường đại học tự do, không khí trẻ tuổi tràn đầy không bị cản trở, không cứng nhắc như trung học, đã có lệ thì không thể thay đổi, tất cả có thể thay đổi. Sân trường tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng trộn lẫn tiếng đàn guitar, biểu diễn cùng giai điệu nhạc cụ và tiếng hát. Sinh viên đại học có thể tự do chọn khóa, tự do tham gia các loại xã đàn, tự do vận động thời gian suy diễn, có thể tự do yêu đương lãng mạn. Cuối cùng một đường khô khan, vô vị kinh tế học, giống như hòa thượng, tiếng tụng kinh thôi miên mỗi một học sinh, cho đến chua chát, dễ nghe, chuông tan học vang lên, mọi người lại biến thành một con rồng sống, thần thái sáng láng, xốc lên túi đeo lưng, top 5 top 3 chạy ra phòng học. Hay Lê Nhi thu hồi bút, rậm rạp chẳng chịt, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tài xế không sai biệt lắm tới đón cô. Tự nhiên ngày thường, cô nhắc tới lưng túi chuẩn bị về nhà, bạn học cùng lớp, Trình Ngải Lâm, từ sau nóng đầu, chuyện đập bả vai cô, thò đầu tới đối với cô cười cười. Lê Nhi ơi, cô muốn cùng chúng tôi tới Thiên Mẫu ăn cơm tối không? Đi Thiên Mẫu? Đúng thế, Trung Sĩ Thần mời mọi người tới Thiên Mẫu uống trà, bởi vì Dượng anh ta mới mở tiệm ở đó, đi đi, cơ hội khó. Cô chỉ đám người đang đứng đợi ở cửa kia. Hay Lê Nhi nhìn xuống nghi ngờ, Trung Sĩ Thần anh ta là ai? Trình Ngải Lâm mặt khó tin. Không thể nào, khóa học được một tháng, cậu chẳng nghe ngay cả lớp trưởng không biết. Người là lớp trưởng à? Nghe cô nói vậy giống như có chút ấn tượng. Tôi chỉ nhớ không tốt, ngại quá. Cô đừng cho anh ta biết tôi quên tên anh ta đấy nhá. Mặt cô hồng lên nhờ cậy. Không việc gì, mọi người đều là bạn học mới. Không nhớ được cũng khó trách. Thế nào, cũng đi Thiên Mẫu chứ. Nghe nói cửa hàng nhà Dượng anh ta rất tinh xảo đấy. Hay Lê Nhi có chút động tâm, nhưng cô còn có rất nhiều sách muốn đọc. Hồ Chi không xin phép Phương Tiên Sinh. Cứ như vậy đi tự hồ không tốt. Không được đâu, cảm ơn cậu mời, tôi phải về nhà. Từ chối nhã nhận lời mời Trình Ngải Lâm, Hay Linh Nhi nói với cô ta sau khi đi ra phòng học. Trình Ngải Lâm nhún nhún vai, bày tỏ lời mời thất bại. Cô ấy không muốn đi ư? Cô ấy nói nhất định về nhà. Có thể là không xin phép người nhà thì không thể đi. Xem ra nhà cô ấy nghiêm đấy. Khó trách thoạt nhìn cô ấy nhu thuận như vậy. Trung Sĩ Thần xoa cằm nhìn bóng lưng cô. Người ta nha, nhưng ngay cả tên anh đều không biết đấy. Trình Ngải Lâm cố ý đề cao giọng nói nhạo báng anh ta. Anh không tin. Không thể nào, mặc dù mọi người chỉ học chung một tháng, nhưng tôi là lớp trưởng, như thế nào không nhận biết. Lời anh làm chi? Nhưng tôi nhắc nhở tên anh, cô ấy mặt mờ mịt, hỏi tôi anh là ai. Đoàn người cười đùa lên. Trung Sĩ Thần sớm lúng túng gãi đầu, mặt bất đắc dĩ. Đi thôi, lại sao tìm cơ hội nữa hẹn cô ấy. Trình Ngải Lâm rất có lương tâm cho anh đường thoát. Cô cảm nhận Trung Sĩ Thần tự hồ đối với Hách Linh Nhi có tình cảm. Thấy anh mời khách, lần sau giúp anh tạo cơ hội. Trở về nhà sau khi ăn cơm tối xong, mọi người hầu làm xong việc của mình liền sau trước rời đi. Thực ra Hách Linh Nhi rất muốn cùng các bạn cùng đi, nhưng cô không có tư cách. Vừa nghĩ tới mình hy sinh đổi lấy cuộc sống này, cũng lợi dụng thời gian học tập, chỉ có đọc sách cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.